Có hỷ bạch giới tử, chương 26, đừng có thả thính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối cùng quay ở phim trường ngoại thành, buổi chiều có người mới tiến tổ, là nhân vật tiếp theo lên sân khấu nhưng khiến Giang Nguyên Giã bất ngờ chính là đối phương lại là Tống Tư Trạch. Nhìn gã theo nhà sản xuất đi chào hỏi những nhân vật cốt cán, Giang Nguyên Giã khinh thường suýt trợn mắt, chẳng trách tên oắt này lại bảo sớm gặp lại, hóa ra là ý này. Lúc Tống Tư Trạch bước đến, Giang Nguyên Giã đang trang điểm, lười đứng lên xã giao với gã. Đối phương dừng chân sau lưng, rũ mắt đánh giá gương mặt cậu trong gương, từ tốn nói. Lại gặp nhau rồi Giang Nguyên Giã. Giang Nguyên Giã nhắm mắt, không thèm ừ hứ. Tống Tư Trạch cũng không làm phiền, nói mấy câu với những người khác rồi về khách sạn trước. Ngày mai mới đến lượt diễn của gã. Người đi rồi Đinh Minh mới thầm thì, lúc casting anh ta tranh vai với anh mà nhỉ. Sao giờ lại đến diễn vai phụ vậy? Giang Nguyên Giã chịu, chỉ biết là gã rất phiền, cứ nghĩ đến hai tháng tiếp theo phải chung sống với Tống Tư Trạch là thấy xui tận mạng. Hạ Tân Nam lúc sau mới đến, Giang Nguyên Giã mới trang điểm xong, vẫn chưa đến lượt lên sàn. Anh biết Tống Tư Trạch sẽ tiến tổ đúng không? Đây là lần đầu tiên Giang Nguyên Giã chủ động nói chuyện sau nhiều ngày, giọng như đang chất vấn. Hạ Tân Nam kéo ghế ngồi xuống, không phủ nhận, mới biết hai hôm trước. Giang Nguyên Giã bực dọc, thế sao không nói với tôi? Không phải mấy hôm nay chiến tranh lạnh, cậu đơn phương tuyệt giao à? Hạ Tân Nam hỏi ngược. Giang Nguyên Giã lập tức á khẩu, chỉ biết chừng mắt lườm ai kia. Hạ Tân Nam từ tốn giải thích, cậu ta là khách mời đặc biệt, đảm nhận vai đứa con trai chú Bình, hầu hết phần diễn của chú Bình sẽ đính kèm cậu ta. Là Trương Đàm tự mình gửi gắm, nên đạo diễn đặng phải nể mặt thôi. Giang Nguyên Giã nhíu mày. Lại còn đặc biệt luôn, giờ Tống Nghệ đang như thế mà vẫn còn hơi sức lo cho cậu ta nữa. Giám đốc Triệu đã thành chuột chạy qua đường, Triệu Chí Thành chỉ là quản lý trên danh nghĩa. Hạ Tân Nam nói, tôi hỏi đạo diễn đặng rồi, Trương Đàm được Kim Chủ đứng sau bày kế cho. Kể cả Tống Nghệ có bị thu mua thì Kim Chủ vẫn là Kim Chủ, muốn nâng đỡ một cá nhân thì đâu có khó. Giang Nguyên Giã khinh bỉ, Kim Chủ nào mà quyền lực thế, đến anh cũng phải nể luôn. Hạ Tân Nam nói, cũng không phải chuyện to tát, nể một chút cũng chẳng thiệt. Cho nên có Kim Chủ chống lưng mới ghê gớm nhất. Buổi tối đoàn phim tổ chức liên hoan ở nhà hàng Nhật trong thành phố. 8 giờ, mọi người lục đục đến đông đủ, Giang Nguyên Giã lập tức ngồi vào góc, định ăn no rồi chuồn luôn. Tống Tư Trạch đến muộn hơn cậu mấy phút, không biết định làm trò mèo gì lại ngồi ngay bên cạnh, tươi cười với mọi người. Em là đồng đội cũ với Nguyên Giã. Muốn ôn lại kỷ niệm xưa hả? Giang Nguyên Giã thầm bảo có đồ dở hơi mới thèm ôn chuyện với mi, nhấp ngụm trà làm như mình bị điếc. Giang Nguyên Giã đúng là nhóc thù dai nhớ lâu, trước giờ Tống Tư Trạch luôn kiếm chuyện, đặc biệt còn cố tình phá sổ viết nhạc của Giang Nguyên Giã, tất cả đều bị cậu ghim hết. Ngay cả ở đây cũng không thèm nhìn tôi, sau khi những người khác dồn sự chú ý qua chỗ khác, Tống Tư Trạch quay đầu, đè giọng cười như không cười hỏi. Giang Nguyên Giã ăn món khai vị, nhấp ngụm trà chẹp miệng. Muốn cái gì, có Kim Chủ thì ghê rồi, muốn gì được nấy, tôi ý kiến thế nào được, chỉ là cậu phải hầu hạ Kim Chủ để có vai diễn, đúng là khỏe mạnh phết nhỉ. Ánh mắt của Tống Tư Trạch lạnh xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cho rằng mình tốt đẹp hơn, tốt hơn chứ, Giang Nguyên Giã cố cười giả tạo, tôi vốn bán nghệ không bán thân mà. Bàn tay đặt trên đầu gối của Tống Tư Trạch hơi khum lại, cũng cười hỏi. Bữa tiệc đêm đó Giản Tư Đồng tổ chức cậu cũng có mặt nhỉ? Vẫn là người bên Phong Dương quay chụp lại ảnh và video trong bữa tiệc của giám đốc Triệu, gan của cậu rất lớn đấy. Hóa ra là cậu biết à, Giang Nguyên Giã chẳng thèm chối, thoải mái thừa nhận. Tiếc là không có cậu, không thì giờ này chắc chẳng được ngồi đây. Nói đến đây Giang Nguyên Giã liền khó chịu. Quản lý của Tống Tư Trạch với đống nghệ sĩ của Tống Nghệ gặp hỏa, còn gã thì bình an. Nhưng tên này còn mặt dày mua hot search bêu xấu công ty quản lý lẫn đồng nghiệp, thật sự rất vô liêm sỉ. Tống Tư Trạch trầm giọng, thật sự không sợ đắc tội người ta. Giang Nguyên Giã cười nhạt khinh bỉ, đã nói rồi, người tôi không sợ nhất chính là cậu đấy, cậu nghĩ mình là ai? Hạ Tân Nam có cảnh quay nên đến muộn nửa tiếng, vừa vào cửa đã lướt qua Giang Nguyên Giã, gọi. Đến đây, bản cuối cùng để phần những người đến muộn, bên cạnh Hạ Tân Nam không có ai, mọi người đều tự giác dạt sang một bên. Giang Nguyên Giã vừa chẳng thèm đếm xỉa Tống Tư Trạch, cũng không muốn để ý Hạ Tân Nam. Nhưng so sánh được mất một lúc thì vẫn do dự đứng lên, đổi sang bên cạnh Hạ Tân Nam. Hạ Tân Nam rót trà, tiện đà hỏi, vừa nói gì với cậu ta vậy? Giang Nguyên Giã lười kể, là người ta cố tình ngồi cạnh, xàm ba cái chuyện vô nghĩa. Hạ Tân Nam nói, nếu đã không hợp nhau, ngoài lúc on set thì đừng tương tác nhiều. Giang Nguyên Giã, cóc cần anh dạy, Hạ Tân Nam cong khóe miệng, ăn chút gì đi. Mục đích tới đây của Giang Nguyên Giã là đánh chén, không có nhu cầu xã giao kết bạn. Thẩm Tử Tuấn cũng ngồi bàn này, thấy hai người thậm thụt gần sát thầm thì, cảm thán. Hai đứa làm lành là tốt rồi, cuối cùng đạo diễn Đặng cũng có thể thở phào, mai anh đây phải đi rồi. Nếu có lúc nào chán Tân Nam, muốn đá ẻm đi, thầy Tiểu Giang nhớ phải giới thiệu cho anh trước nhé. Ông anh này lúc nào cũng có thể nói những vấn đề này mà mặt không đổi sắc. Hôm nay là ngày cuối ở đoàn của đối phương, tuy còn mấy cảnh nhỏ lẻ, nhưng không cần phải ở dịp trong đoàn phim. Giang Nguyên Giã tự nhiên rất khó chịu, buột miệng thốt lên. Anh dẹp luôn đi, đằng nào cũng không có cửa. Thẩm Tử Tuấn phá lên cười. Ok ok, không có cửa thì không có vậy, chú không vui anh sẽ tém lại được chưa? Từ đầu đến cuối Hạ Tân Nam không thèm để ý đến Thẩm Tử Tuấn, nhưng khi Giang Nguyên Giã nói không có cửa, liền nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa. Giang Nguyên Giã chúi đầu vào ăn, quyết định mặc kệ tất cả. Bữa tiệc kết thúc lúc 10 giờ, bên ngoài lất phất mưa cùng với tuyết. Lúc ra khỏi nhà hàng, Giang Nguyên Giã hắt xì rất to, sau đó kéo mũ áo trùm lên đầu, nhưng gió lùa vào cổ nên vẫn rét lạnh. Xe vẫn chưa đến, cậu Tần Ngần đứng trước cửa ngẩn ngơ. Hạ Tân Nam chào hỏi mọi người xong, đi ra thấy cậu như vậy liền hỏi. Không mang theo khăn à? Giang Nguyên Giã chỉ liếc qua, không buồn đáp. Hạ Tân Nam tháo khăn lên cổ mình rồi quấn lên cổ cậu. Đeo vào, chiếc khăn mang theo nhiệt độ của Hạ Tân Nam làm Giang Nguyên Giã phải cúi đầu nhìn. Đúng là rất giống khăn của cậu, đều là dòng khăn len cashmere màu đen đến từ thương hiệu lớn, nhưng loại khăn kiểu này thường rất đại trà, thế mà fan cứ cố tình phải hai. Ke, cậu hơi ngại, thật sự không muốn đeo, nhưng trời lạnh quá. Cảm ơn nha. Hạ Tân Nam, không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tư Trạch ra ngoài trễ hơn, dùng ánh mắt chào phúng liếc hai người. Xe của gã đến trước, lúc chuẩn bị bước lên xe, Tống Tư Trạch quay đầu hỏi Giang Nguyên Giã. Cậu vào đoàn bằng cách nào mà lại dám nói chỉ bán nghệ không bán thân? Không đợi Giang Nguyên Giã đáp lại, gã đã lên xe, đóng sầm cửa bỏ đi. Giang Nguyên Giã thầm giơ ngón giữa. Hạ Tân Nam xoay đầu hỏi. Lúc đó hai người nói vấn đề này à? Giang Nguyên Giã xỉ vả. Là cậu ta bụng ta suy bụng người, bản thân được bao nuôi lại nghĩ ai cũng giống mình. Hạ Tân Nam lặp lại, bán nghệ, không bán thân. Giang Nguyên Giã hỏi ngược, chứ sao nữa, mà kể cả có bán thì cũng không bán cho anh. Cuối cùng xe cũng đến, Giang Nguyên Giã chui lên xe, Hạ Tân Nam ở đằng sau lại gọi. Nguyên Giã, Giang Nguyên Giã quay đầu, Hạ Tân Nam đứng dưới đèn lồng đỏ. Ánh sáng mờ ảo hòa vào trời mưa tuyết rét lạnh, làm nổi bật lên đôi mắt anh. Có thể dừng chiến tranh lạnh được không? Lòng Giang Nguyên Giã đột nhiên run lên. Ai thèm chiến tranh lạnh với anh? Hạ Tân Nam cười nhẹ. Không có. Giang Nguyên Giã càng cảm thấy lúng búng, chẳng muốn đôi co, đóng mạnh cửa xe. Trời đổ mưa tuyết cả một đêm, đến sáng mới dừng lại, nhiệt độ cũng xuống thêm mấy độ. Giang Nguyên Giã dậy từ sớm, cảm thấy đau họng nghẹt mũi. Là dấu hiệu của ốm sốt. Xui một cái hôm nay là xét quay ngoài trời, cũng là cảnh mở đầu bộ phim. Trịnh Tiểu Lỗi bị kẻ thù rượt đuổi, phóng thẳng vào ga tàu. Bối cảnh trong phim là mùa thu, nên cậu không được mặc quần áo quá dày, cả sáng hưng gió chạy như điên. Kết quả là khi quay xong, Giang Nguyên Giã nằm bẹp trong xe bảo mẫu, người ngợm uể oải, mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt nghỉ một chốc. Giờ đã là giữa trưa. Đinh Minh đi lấy cơm hộp về, thấy Giang Nguyên Giã ngủ say đến độ gọi không tỉnh, đành lấy áo đắp cho cậu rồi không dám làm phiền nữa. Hơn nửa tiếng sau Hạ Tân Nam mới đến, đúng lúc đụng trúng Đinh Minh xuống xe vứt rác. Người đâu rồi? Hạ Tân Nam hỏi, đang ngủ à? Đinh Minh vẫn hơi rén mỗi khi giáp mặt Hạ Tân Nam. Hình như anh không khỏe lắm, cơm vẫn chưa ăn, cậu đi đâu đó một lúc đi. Hạ Tân Nam ném câu này xong, liền kéo cửa bước lên xe. Trên xe chỉ có mình Giang Nguyên Giã nằm thẳng cẳng, người đắp áo lông, đang ngủ mà mày cứ nhíu chặt đầy khó chịu. Hạ Tân Nam ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sờ má cậu rồi đặt mờ u bàn tay lên trán đối phương. Giang Nguyên Giã lơ mơ mở mắt, sửng sốt khi thấy đôi mắt gần trong gang tấc của Hạ Tân Nam. Sao anh lại lên xe được? Giang Nguyên Giã mở miệng, giọng khò khè. Giang Nguyên Giã vặn nắp bình nước lọc, đưa tới miệng cậu. Uống một ngụm đi. Giang Nguyên Giã cụp mắt, vịn vào tay anh uống ngụm nước. Tuy cổ họng đã không còn khô khốc, nhưng nước lạnh lại khiến cậu run rẩy. Không uống nữa, mọi người đang tất bật làm việc, mà cậu lại trốn đi ngủ vậy. Hạ Tân Nam đóng nắp chai, chọc ghẹo cậu. Giang Nguyên Giã đốp chát. Anh cũng trốn ở chỗ tôi đó thôi, đến xem cậu thế nào. Hạ Tân Nam nói, chưa ăn cơm mà, không cần anh lo. Giang Nguyên Giã lười giải thích, trợ lý với tôi đâu. Hạ Tân Nam nhẹ nhàng nói, bán cậu cho tôi rồi chạy luôn rồi. Đồ thần kinh, Giang Nguyên Giã người ngợm rượu giã, thật sự không hào hứng khua môi múa mép với Hạ Tân Nam. Đặc biệt là cậu không muốn đôi bên có điều mập mờ, nhưng hiển nhiên cái tên Hạ Tân Nam này không hề tự giác. Giang Nguyên Giã nhắm mắt, hừ nhẹ, tôi đã bảo bán nghệ không bán thân, nhất là không bán cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, cậu cảm nhận được hơi thở của Hạ Tân Nam sát gần bên, kinh ngạc bừng tỉnh. Hạ Tân Nam khom người lại gần, hô hấp giao nhau, trong mắt của Giang Nguyên Giã lập tức phóng đại. Anh làm gì đấy, khoảng cách gần quá, gần đến nỗi chỉ cần sát thêm một chút là môi của Hạ Tân Nam sẽ chạm lên môi cậu. Da đầu Giang Nguyên Giã nổ tung, muốn đẩy người ra theo phản xạ, nhưng lại đóng băng trước ánh mắt của đối phương. Giống hôm đó bị đạo diễn yêu cầu phải nhìn nhau, không rõ ý tứ nhưng lại mãnh liệt vô ngần. Giang Nguyên Giã bị ánh mắt ấy tác động, trong một chốc quên cả phản ứng. Cậu còn muốn bán cho ai? Giọng của Hạ Tân Nam mang theo sự giễu cợt, hồn của Giang Nguyên Giã bay về với thân chủ, bực bội. Mẹ nhà anh, Hạ Tân Nam cúi đầu, nhẹ nhàng dán trán mình lên trán cậu. Chẳng đợi Giang Nguyên Giã xù lông, Hạ Tân Nam đã lùi lại, lo lắng nhìn cậu, nghiêm túc nói. Cậu sốt nhẹ mà không cảm nhận được à? Giang Nguyên Giã suýt tắt thở. Đâu có, Hạ Tân Nam lại ghé đến. Vậy để tôi thử lại. Khỏi cần, Giang Nguyên Giã lập tức nói. Anh xéo đi. Hạ Tân Nam thấy cậu như thế, liền ngừng lại. Dậy đi, để tôi gọi người đi mua thuốc và lấy nước ấm, cũng phải ăn chút gì đã. Giọng anh quá dịu dàng, mặt Giang Nguyên Giã đỏ tưng bừng. Má, cậu rất nghi ngờ tên chó này toàn dùng chiêu này lừa phỉnh con gái. Anh, Giang Nguyên Giã trịnh trọng cảnh cáo, đừng có xòe đuôi trước mặt tôi. Ánh mắt Hạ Tân Nam cứng lại. Xòe đuôi, con công được xòe đuôi khi muốn hấp dẫn con cái. Từ này ám chỉ là khi đang tán ai thì sẽ thể hiện hết những mặt tốt của mình ra cho đối phương xem. Anh thừa hiểu ý nghĩa mà. Giang Nguyên Giã nhấn mạnh, tôi không có cảm xúc với đàn ông, đừng cố thả thính tôi, ngoan tí đi. Hạ Tân Nam im lặng nhìn cậu lúc lâu rồi gật đầu. Được, tôi sẽ cố gắng. Tác giả có chuyện muốn nói, bé Nguyên hét to, đừng có thả thính tôi bà Ly, cách chương.